Tiểu tổ tông hạ phàm, chương 115, C115, nắm giữ trong lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị hôm nay mới tới ạ. Khánh cười đến run rẩy. Hạ Tư Anh nhìn Hạ Hòa. Mẹ, hôm nay sao mẹ lại tới đây? Hạ Hòa khẽ mỉm cười. Mẹ đặt mua cho em gái con một ít quần áo, là quần áo thường ngày. Mẹ đang thử bên trong, lát nữa sẽ ra ngoài. Hạ Tư Anh nói, ồ, không mặn mà. Khi nghe thấy Hạ Diệp đang thử một bộ váy thường ngày bên trong, cô nhanh chóng chọn một chiếc váy có nhiều lớp ren được may từ bộ quần áo mùa xuân mới. Tất cả đều là quần áo bình thường, khí chất khác nhau, khi mặc vào trông cũng khác. Điểm này, khi cô và Hạ Diệp đứng cùng nhau, mọi người đều biết. Cô lấy chiếc váy ra đo trên người. Mẹ, ý con là gì? Con mặc thử chiếc váy này được không? Hạ Khánh gật đầu tán thành. Thử đi, vâng. Hạ Tư Anh rời đi, nụ cười trên mặt Hạ Hòa hơi nhạt đi. Trong cửa hàng còn có khách hàng khác nên bà ấy giơ tay về phía ghế sofa nói. Chị, chúng ta ngồi đây nói chuyện đi. Bà không ngại việc Tư Anh gọi Hạ Khánh là mẹ, chủ yếu là vì bà biết chị gái mình từ nhỏ đã không hề đơn giản. Khi còn nhỏ, bà thường gây rắc rối trước mặt cha mẹ để tranh giành ân huệ, Hạ Hòa chịu nhiều tổn thất, tuy không muốn đứng ra nói ra nhưng bà cũng không ngốc nghếch. Trong lòng tất cả đều biết rõ. Đặc biệt là khi Hạ Khánh quyết định không để Tư Anh ra nước ngoài phát triển một mình, cô đã thề với Hạ Hòa rằng sau này bà sẽ không bao giờ để Tư Anh ra nước ngoài tìm bà. Bà không muốn người khác biết rằng cô đã sinh con. Một đứa trẻ, bà ấy nói lúc đó rất quyết đoán, nhưng bây giờ, bà ấy lại kéo Tư Anh, thể hiện tình cảm mẹ con. Đi rót hai tách trà đi. Hạ Hòa hai tay ra hiệu cho nhân viên bên cạnh. Nhân viên bán hàng đặc biệt cung kính. Vâng, thưa bà Hạ, có ngay. Sắc mặt Hạ Khánh có chút quái dị. Chị gái cô bình thường là người rất thấp kém. Làm sao có thể nói chuyện ở Paris mà không khách khí chút nào. Không còn giả vờ nữa. Hay những nhân viên cửa hàng ở Paris này đặc biệt dễ nói chuyện. Nghĩ nghĩ, cô cũng làm theo, gọi nhân viên bán hàng. Tôi chỉ uống trà đen, đừng nhầm lẫn. Không ngờ lần này nhân viên bán hàng không còn tôn trọng như trước mà chỉ nhẹ nhàng nói. Ồ, kiểu đối xử khác biệt này khiến Hạ Khánh cảm thấy rất mất mặt. Ngay từ khi còn nhỏ, bà đã không thể chịu đựng được việc người khác đối xử với em gái mình tốt hơn họ đối xử với bà. Bà vẫn còn tâm trạng chán nản. Khi nhân viên rời đi, bà nghe thấy Hạ Hòa ở bên kia nói thẳng vào vấn đề. Chị, lần này chị quay lại mục đích là gì? Hạ Khánh tỏ ra khá ngạc nhiên. Chị có mục đích gì? Tục ngữ nói máu đặc hơn nước. Chị chỉ nhớ con gái mình, nên quay lại gặp. Hơn nữa, bà đột nhiên đổi chủ đề. Lần này trở về chị mới biết con gái chị đang sống khốn khổ như vậy trong nhà em. Khi tìm được con gái ruột của mình, em đã đuổi con gái chị về nhà cũ. Em, thật sự không sợ bị người khác nói sao? Không, Hạ Hòa nhẹ nhàng nói. Sở dĩ yêu cầu Tiểu Anh tạm thời trở về nhà cũ là vì nó đã làm chuyện gì đó với Tiểu Bánh Ngọt ở trường, gây ồn ào lớn, không thích hợp để hai chị em tiếp tục ở bên nhau, sống chung với nhau. Hạ Khánh trợn mắt, thôi đi, con gái chị thì có thể làm gì được. Cho dù có làm vậy thì cũng là do em mà thôi. Chúng ta không ở cùng nhau thì cũng không ở chung, ai thèm quan tâm đờ ến biệt thự tồi tàn của em. Hạ Hòa, thấy không thể tiếp tục nói chuyện. Hạ Tư Anh bên kia đã thay váy rồi từ phía sau đi ra. Ồ, vậy thì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời khen ngợi được chuẩn bị sẵn của nhân viên bán hàng bị ngừng lại khi Hạ Tư Anh bước ra ngoài. Cô gần như tưởng rằng chậu hoa mẫu đơn khổng lồ của ai đó đã bỏ trốn khỏi nhà. Hạ Tư Anh, mặc nhiều tầng váy ren, hôm nay làm kiểu tóc được tạo kiểu cẩn thận, trông giống như một bông hoa mẫu đơn lớn màu hồng. Hạ Hòa không khỏi liếc nhìn nhân viên bán hàng. Tại sao trong cửa hàng này lại có những bộ quần áo khoa trương và lạ mắt như vậy? Nhưng Hạ Khánh thật sự thấy nó đẹp nên không ngừng khen ngợi. Nếu không phải màu sắc dịu dàng như vậy, bà cũng muốn tự mình mua một cái. Đúng lúc này, Giang Xuân cũng từ hướng khác đi ra. Anh đã đưa số đo cho nhân viên bán hàng, ngẫu nhiên đặt hàng kiểu tiếp theo. Anh đến quầy lễ tân quẹt thẻ, ánh mắt của mọi người trong phòng đều đổ dồn về phía anh. Hạ Khánh trong lòng suy nghĩ một lát, tại sao cậu ta lại giống Giang Gia đến vậy? Vì đã quyết định quay lại Bắc Kinh để phát triển nên đương nhiên bà phải chuẩn bị trước. Bà biết một vài nhân vật quan trọng nhất ở Bắc Kinh ngày nay, không chỉ chi tiết mà còn rất rõ. Hạ Tư Anh nói với Hạ Hòa, mẹ ơi, chú Giang có đến đây với chị gái con không? Hạ Hòa vội vàng phủ nhận, đương nhiên không phải, cậu ta tới may quần áo. Sắc mặt Hạ Tư Anh hơi dịu đi, cô mỉm cười. Mẹ, không phải thì cũng không phải, tại sao mẹ lại có thái độ như vậy với chú Giang? Hạ Hòa, không phải vừa rồi cô ấy đã rõ ràng rồi sao? Hạ Hòa không biết tại sao, lúc đính hôn với Tiêu Bánh Ngọt, bà đã đặt trước với Giang gia, nhưng khi nhìn thấy Vân Châu, bà cũng không có phản ứng gì đặc biệt. Có lẽ là bởi vì Giang Vân Châu nhìn con gái mình bằng ánh mắt trong trẻo, điều này khiến bà cảm thấy dù hai người có đính hôn thì để hai người yêu nhau làm quen cũng không phải là ý kiến tôi. Nhưng cậu Giang, Hạ Hòa luôn cảm thấy rằng khi cậu Giang nhìn Tiểu Bánh Ngọt của bà, dường như có một số cảm xúc sâu sắc ẩn giấu trong đôi mắt có vẻ điềm tĩnh của anh. Như thể đứa con gái nhỏ còn chưa tốt nghiệp của cô đã nằm trong lòng bàn tay anh. Huống chi Hạ Hòa thường xuyên nghe chồng nói chuyện trong trung tâm thương mại, cũng từng nghe qua tính cách của Giang Tổng, điều này khiến Hạ Hòa càng phải cảnh giác hơn. Giang Xuân quẹt thẻ, nhàn nhạt nhìn về phía phòng thử đồ. Hạ Tư Anh thấy anh nhìn sang, vội vàng ngừng nói. Cô không biết để tay chân vào đâu, vì cô biết bây giờ mình đẹp quá. Quả nhiên, chỉ trong mấy giây, trong mắt Giang Xuân hiện lên vẻ kinh ngạc, trực tiếp nói ra ba chữ. Rất đẹp. Hạ Tư Anh cảm thấy chú Giang thực sự nói chuyện thẳng thắn như vậy, bất kể thân phận của anh là gì. Đang định nói lời cảm ơn thì Hạ Hòa cũng nhìn về phía sau bà. Tiểu Bánh Ngọt, em mặc bộ đồ này nhìn rất đẹp. Hạ Tư Anh bỗng nhiên quay người lại, hóa ra là Hạ Diệp đi ra. Cô đang mặc một bộ quần áo bình thường tương tự như đồng phục học sinh, gồm hai mảnh, một trên một dưới, hình dáng nhìn rất đơn giản. Nhưng chất lượng của bộ quần áo được thể hiện rõ ràng từ chất liệu và đường cắt. Khi mặc trên người, nó làm cho chiều cao và đôi chân của Hạ Diệp dài hơn. Ống quần màu trắng với lớp vải treo mịn buông xóa ôm lấy hình dáng đôi chân ưa nhìn của cô gái. Mới bước ra khỏi phòng thử đồ Hạ Diệp, bước chân đã đầy gió. Ngay cả Hạ Tư Anh cũng bắt đầu cảm thấy bộ trang phục cô đang mặc cũng ngu ngốc như trang phục thuê từ studio ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự tương phản mạnh mẽ, mọi người trong cửa hàng thực sự hiểu đúng như cô mong đợi, họ đều là quần áo bình thường, và quả thực họ có khí chất khác nhau và khi mặc vào trông cũng khác. Hạ Tư Anh siết chặt tay, cực kỳ không cam lòng, nhìn Hạ Khánh như cầu cứu. Hết chương, cách chương.